Hai người này chính là Tiết Chí Kỳ và Trương Ưng Tường. Tiết Chí Kỳ là con cháu Tiết gia, phụ thân gã là Tiết Kiêu Ý, đệ đệ duy nhất của Tiết Quang Vinh. Bản thân gã là đích tử của Tiết Kiêu Ý, từ nhỏ lớn lên ở Tiết gia, lại nương theo thanh danh của gia tộc mình mà ở bên ngoài hoành hành ngang dọc, còn thường cùng đám công tử ăn chơi trác táng ở kinh thành ức hiếp dân lành. Chừng cái gì mà chừng, làm như hay lắm vậy. Tiết Chí Kỳ sinh khí nói, bên cạnh có một song nhân thì làm được cái gì chứ? Gương mặt đó ta chưa từng thấy qua, nhìn quần áo hắn mặc cùng không giống người có bối cảnh, chắc là từ nơi khác đến. Kỳ thiếu đừng nóng giận, đợi lát ta sẽ cho người đi tìm hiểu thử xem. Trương Ưng Tường nhanh chóng lấy lòng, nói, phụ thân của Trương Ưng Tường là tâm phúc của Tiết Kiêu Ý, vì vậy hắn cũng phải sắm cho tốt vai người hầu của Tiết Chí Kỳ. Thanh lâu trên kinh thành song nhân quá ít, cái tên khi nãy nhìn cũng không tồi, tuổi cũng được, mông cong như vậy, chắc chắn tư vị cũng không tồi. Tiết Chí Kỳ cười dâm đãng, ha ha, vẫn là Kỳ thiếu nhãn lực tốt, bằng không ngày mai ta liền mang người đến cho ngài hưởng dụng. Từ sau khi xuất hiện tin tức Thái tử Điện Hạ sủng ái một song nhân, ngoạn song nhân liền trở thành trào lưu mới nổi ở kinh thành. Hai người sau đó còn cười nói mấy lời thô tục, hoàn toàn không biết những lời này đều bị ám vệ của Hiên Viên Hãn Thừa thu hết vào tai. Sau khi hồi cung, Hiên Viên Hãn Thừa liền tiến thẳng đến thư phòng, nghe ám vệ thuật lại thân phận cùng lời nói của Tiết Chí Kỳ và Trương Ưng Tường. Nghe xong, sắc mặt hắn trở nên xanh mét. Ám vệ mặt không biểu tình thuật lại hết mọi thứ mình nghe được, trong lòng cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Sắc mặt của Thái tử Điện Hạ hảo dọa người a. Chết tiệt người Tiết gia, cư nhiên dám thèm muốn bảo bối của hắn, đáng chết. Hiên Viên Hãn Thừa nghiến răng nghiến lợi, nói, kêu Trịnh Dung đến gặp ta. Trịnh Dung nhanh chóng bước vào nội thư phòng, mặt không đổi sắc đứng nghe mệnh lệnh của Thái tử Điện Hạ. Ngày thứ hai, trong kinh thành liền truyền nhau tin tức, Tiết Chí Kỳ của Tiết gia do phóng ngựa quá nhanh mà ngã gãy cổ chết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23, Tiết Lạp Bát. Nhà Tiết Kiêu Ý một mảng bi thương, ai có ngờ người buổi sáng vừa vui vẻ ra khỏi cửa, đến chiều tối khi về nhà lại trở thành một thi thể lạnh băng cơ chứ. Tiết Kiêu Ý chịu đả kích liền ngã ngồi trên ghế, hỏa giận công tâm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Gia đình từ bên ngoài trở về bị Tiết Kiêu Ý nhìn chằm chằm liền nơm nớp sợ, nói, hôm nay thiếu gia cùng Trương thiếu gia đến Tửu Lâu dùng vãn thiện, sau đó lại đến Di Hồng Viện uống hoa tửu. Sau đó thiếu gia cùng Trương thiếu gia cưỡi ngựa trở về, trên đường đi, không biết vì sao thiếu gia bỗng nhiên ngã ngựa, đầu chấm xuống đất. Đợi tiểu nhân cùng Trương thiếu gia chạy đến xem xét thì thiếu gia đã đoạn khí. Ngài, xin ngài bớt giận, như thế nào có thể, khả năng cưỡi ngựa của Chí Kỳ luôn luôn tốt, dù có uống chút rượu cũng sẽ không đến nỗi thế chứ. Tiết Kiêu Ý nghĩ nhất định có kẻ hại con lão, mau đi tra xem là ai cho ta. Mẫu thân Tiết Chí Kỳ là Triệu Thị sau khi nhận được tin dữ quả thực không dám tin. Con của ta, sao lại bỏ nương mà đi như vậy? Ô, lão gia, ông nhất định phải làm chủ cho Chí Kỳ, rõ ràng là một đứa nhỏ ngoan, đều là do Trương tiểu tử chết tiệt kia hại. Tiết Chí Kỳ là đứa con trai duy nhất của bà. Mất đi con, Triệu Thị gần như phát điên. Ô, tại sao Trương tiểu tử không bị gì, mà con của tôi lại chết thê thảm đến vậy cơ chứ? Yên tâm, tôi đã cho người đi điều tra, nhất định sẽ cho Chí Kỳ một cái công đạo. Tiết Kiêu Ý trong lòng cũng hoài nghi Trương Ưng Tường có khả năng hại con mình, nhưng Trương Kế Hạc, phụ thân Trương Ưng Tường, lại là tâm phúc của lão, đi theo lão gần mấy chục năm. Bản thân lão cũng đối xử với Trương Kế Hạc không tồi, không thể nào là Trương gia làm. Ô, lão gia, ông nhất định phải tra thật tốt, nếu đúng là Trương tiểu tử, liền bắt nó đền mạng, đền mạng. Triệu Thị hung ác nói, con trai bà đã mất, con người khác cũng đừng hòng được sống khá giả, tốt nhất đều phải cùng con bà chôn cùng. Bên trong thư phòng của Trương gia hiện tại chỉ có Trương gia phụ tử ngồi với nhau. Không khí trong phòng ngưng trọng, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Con mau kể lại hết cho ta nghe. Trương Ưng Tường vẻ mặt vẫn chưa hết kinh sợ, nói: "Phụ thân, con thực sự không biết tại sao. Con vẫn như thường cùng Chí Kỳ đến Tửu Lâu dùng bữa, sau lại đến Di Hồng Lâu uống hoa tửu, còn gọi thêm hai cái hồng bài đến mua vui. Chờ đến khi trở về thì trời đã tối, chúng con liền cưỡi ngựa trở về. Đi được nửa đường thì Chí Kỳ bỗng nhiên ngã ngựa, lúc đó con ngựa hắn cưỡi cũng không bị gì. Hẳn là do Chí Kỳ uống hơi nhiều rượu, là do say rượu. Tửu lượng của Chí Kỳ bình thường như thế nào?" Trương Kế Hạc hỏi nhi tử. Trương Ưng Tường cũng hiểu được chuyện này có chút kỳ quái. "Theo con thấy thì tửu lượng của Chí Kỳ đáng lẽ không kém đến thế, nhưng hắn rõ ràng tự mình ngã ngựa, lúc đó lại là buổi tối. Trên đường trừ bỏ bọn con ra thì cũng không còn ai khác nữa." Trương Kế Hạc tiếp tục hỏi: "Vậy hôm nay các con có phát sinh chuyện gì đặc biệt hay không? Tựa như cùng người khác tranh chấp, kết thù kết oán chẳng hạn." Trương Ưng Tường hồi tưởng: "Không có, với lại trong kinh thành này, ai dám chọc đến Tiết gia cơ chứ?" Trương Kế Hạc: "Con nghĩ kỹ lại thử xem, thực sự không có, không xung đột với ai hết." "Không có a? Hôm nay chỉ có con ở với Chí Kỳ." Trương Ưng Tường cào cào đầu cố gắng nhớ lại. "Ân, xung đột với người khác. Đúng rồi, hôm nay khi dùng bữa ở Tửu Lâu, bọn con nhìn xuống phố thấy một tiểu thị có gương mặt rất dễ nhìn. Chí Kỳ hứng chí mở miệng cười đùa một phen, sau đó bị chủ nhân của tiểu thị đó trừng mắt nhìn. Chẳng lẽ là bọn họ?" "Nga, con có nhận ra người đó là ai hay không?" Trương Kế Hạc hỏi. "Con chưa gặp người nọ bao giờ. Tuổi thì cũng khoảng con, bộ dạng lại lãnh khúc. Bất quá xem cách ăn mặc của họ cũng không phải người có địa vị. Con khi đó còn đáp ứng Chí Kỳ sẽ đem vị tiểu thị kia đến cho hắn đùa. Còn chưa kịp cho người đi thăm dò, Chí Kỳ liền té ngựa. Con nghĩ việc này cũng không liên quan với nhau mấy." Trương Ưng Tường nói. "Việc này con đã nói với Tiết gia bên kia chưa?" Trương Kế Hạc nhíu mày, trực giác của lão nói: "Việc này rất kỳ lạ." "Không có, việc này con thực sự không nghĩ có liên quan. Nếu phụ thân không hỏi, con còn chẳng nhớ đến nữa là..." Trương Ưng Tường trả lời. "Tốt lắm, chuyện này khi trước con không nói, về sau Tiết gia có hỏi con cũng đừng trả lời, cố gắng đừng gây chuyện là được." Đợi nhi tử rời khỏi, Trương Kế Hạc cảm thấy chuyện này càng lúc càng bất thường. Người còn trẻ bộ dáng lãnh khốc, gương mặt thư sinh, mang theo một tiểu thị bên người. Đây rốt cuộc là ai? Trương Ưng Tường vẫn còn nhỏ, người quen biết cũng không nhiều, quý nhân trong kinh thành nó vẫn chưa thấy hết. Bất quá Tiết gia, người bình thường thực sự không ai dám chọc đến. Trương Kế Hạc ở trong thư phòng đi tới đi lui. Cái chết của Chí Kỳ đối với Trương gia bọn họ có ảnh hưởng rất lớn. Khi Chí Kỳ chết thì chỉ có nhi tử lão ở bên. Người đầu tiên Tiết gia nghi ngờ nhất định sẽ là Trương gia. Nhi tử nhà lão không biết tính tình người Tiết gia. Bản thân lão đã đi theo Tiết Kiêu Ý mười mấy năm, sao có thể không rõ tính tình đám người đó cơ chứ? Chỉ sợ bọn họ thế nào cũng sẽ giận chó đánh mèo Trương gia mà thôi. Ai? Lão đây tâm phúc của Tiết Kiêu Ý chỉ sợ không giữ được nữa rồi. Trương Kế Hạc mơ mơ màng màng tỉnh lại. Gì? Lão đáng lẽ đang ở trong thư phòng nghĩ đối sách, sao giờ lại ngủ rồi? Nhưng đây là chỗ nào? Trương Kế Hạc dụi dụi mắt, phát hiện bản thân đang nằm trên một cái ghế dựa. Căn phòng lão nằm được trang trí vừa lịch sự lại tao nhã, còn có mùi đàn hương thoang thoảng khắp phòng. Trương Kế Hạc đi ra gian phía ngoài thì chỉ thấy một người mặc quần áo kiểu thư sinh, niên kỷ cũng không lớn đang ngồi uống trà. Khí độ cùng động tác của hắn hành vân lưu thủy không khỏi khiến người khác mê mẩn. Nếu như không mắc phải tình cảnh hiện tại, Trương Kế Hạc nhất định lên tiếng khen ngợi một phen. Trương đại nhân cuối cùng cũng tỉnh. Nam tử trẻ tuổi liếc nhìn Trương Kế Hạc, động tác nhấp trà vẫn không nhanh không chậm. Ngươi là ai? Ta sao lại ở chỗ này? Trương Kế Hạc cảnh giác hỏi. Bỉ nhân tên gọi Trịnh gia, mạo muội thỉnh Trương đại nhân đến đây, kính xin Trương đại nhân thứ tội. Trịnh gia đem một ly trà đến trước mặt Trương Kế Hạc. Trương đại nhân, thỉnh. Nói rồi lại tự rót cho bản thân một ly. Cái tên Trịnh gia này làm Trương Kế Hạc có chút quen tai. Từ từ, chẳng lẽ đây lại là Trịnh gia? đệ nhất mưu sĩ của Thái tử Điện Hạ, Tiểu Gia Cát, danh xưng Trịnh Gia Tam Thiếu. Trương Kế Hạc uống một ngụm trà, che giấu sự kinh hoàng trong lòng. Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại lời nói của nhi tử, nam tử lãnh khốc bên người còn mang theo một tiểu thị gương mặt xinh đẹp. Đờ đừng nói người đó chính là Thái tử Điện Hạ đi à. Trương Kế Hạc cũng từng nghe qua Thái tử Điện Hạ vô cùng sủng ái một tiểu thị. Nếu đó chính là Thái tử Điện Hạ, vậy thì mọi chuyện liền rõ ràng. Lấy địa vị của Thái tử Điện Hạ tất nhiên không sở tiết ra. Cũng chỉ có Thái tử Điện Hạ mới có thể thần không biết quỷ không hay giết chết Tiết Chí Kỳ. Trịnh mỗ hôm nay đến là để giúp Tiết đại nhân. Bên kia Tiết phu nhân còn đang muốn con ngài đền mạng cho bà ấy kia kìa. Trịnh gia thật sự bội phục Thái tử Điện Hạ cư nhiên có thể nghĩ ra diệu kế giết chết Tiết Chí Kỳ để chia rẽ tâm phúc của Tiết Kiêu Ý và chính lão. Đương nhiên TD sẽ không biết, bởi vì Tiết Chí Kỳ dám mở miệng mơ ước đến bảo bối của Thái tử Điện Hạ mới dẫn đến hoa sát thân. Trịnh gia thấy Trương Kế Hạc im lặng trầm mặt liền nói tiếp. Trong cuộc đời Trịnh mỗ bội phục nhất là những người trung thành, nhưng còn phải xem đối tượng trung thành là ai cái đã. Trải qua chuyện của Tiết Chí Kỳ, Tiết Kiêu Ý còn có thể coi ngài là tâm phúc của lão hay không? Bản thân không được lão tín nhiệm mà lại còn biết khá nhiều bí mật, Trương đại nhân hẳn biết rõ kết cuộc của mình sẽ ra sao rồi chứ? Trương Kế Hạc đem ly trà uống một hơi cạn sạch. Lão là một người thông minh, nhiều năm như vậy đi theo Tiết Kiêu Ý, từ trong rất nhiều người bộc lộ ra tài năng để trở thành tâm phúc của Tiết Kiêu Ý, thể hiện cho thấy lão có chỗ hơn người. Những gì Trịnh gia nói lão đều hiểu được, chỉ sợ địa vị của Trương gia lúc này hẳn đã hạ xuống tận đáy, mà bản thân lão cũng khó giữ được mạng. Nhưng bảo lão phản bội Tiết Kiêu Ý, phản bội Tiết gia, hậu quả của chuyện đó Trương gia của lão cũng không thể kham nổi. Trịnh mộ biết sự băn khoăn của Trương đại nhân, nhưng Tiết gia hiện tại cũng đang trên đà xuống dốc. Thái tử Điện Hạ dù sớm hay muộn cũng sẽ xuống tay mà thôi. Trịnh gia ý vị thâm trường nói. Trương đại nhân ngài cứ hảo hảo mà nghĩ kỹ đi. Tôi tin tưởng ngài chắc chắn sẽ có một câu trả lời thuyết phục cho Thái tử Điện Hạ. Trương Kế Hạc còn muốn nói điều gì đó thì trước mắt lão trở nên tối sầm. Cứ thế liền ngất đi. Chờ lão tỉnh lại thì đã thấy bản thân nằm trong thư phòng của mình. Cuộc nói chuyện khi nãy tựa như một giấc mộng vậy. Đảo mắt cái đã đến Tiết Lạp Bát ngày mùng 8 tháng chạp, Tiết Lạp Bát tất nhiên không thể thiếu cháo Lạp Bát. Mấy ngày nay Hiên Viên Hãn Thừa phải chủ trì mọi việc chuẩn bị cho việc tổ chức Tiết Lạp Bát, liền đem việc tặng cháo giao lại cho Lâm Gia Bảo cùng Khâu Ma Ma. Lâm Gia Bảo rất vui khi nhận được nhiệm vụ này, còn thực sự cố gắng cùng Khâu Ma Ma thảo luận về những nơi nào cần tặng trong cung. Thêm cả những thuộc hạ của Thái tử Điện Hạ cùng những đại thần trong triều. Lâm Gia Bảo tự mình kiểm tra các nguyên liệu để nấu cháo Lạp Bát. Cháo ở trong cung quả nhiên cầu kỳ. Khi trước ở nhà y, nấu được nồi cháo đủ 8 món là tốt lắm rồi. Ở trong cung nhưng lại khác. Cháo nấu bằng gạo trắng lại bỏ thêm táo đỏ, hạt sen, hạch đào, hạt dẻ, hạt thông, long nhãn, bạch quả, đậu đỏ, đậu phộng. Tổng cộng gần 20 nguyên liệu để nấu. Sáng sớm ngày Lạp Bát liền cho người nấu một nồi cháo thật lớn, đợi cháo chín, Lâm Gia Bảo mới đem cháo ra bắt đầu chủ trì nghi thức kính thần. Đã được Khâu Ma Ma chỉ dạy qua, Lâm Gia Bảo thuận lợi hoàn thành nghi thức. Tiếp theo chính là đem cháo Lạp Bát tặng các cung. Đầu tiên là cung của Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, rồi mới đến cung của các hoàng tử và phi tần. Tiếp theo là những người trong Đông Cung Thái tử. Cuối cùng mới đến những thuộc hạ của Thái tử cùng một số triều thần. Tất cả phải hoàn thành trước giữa trưa. Đợi Lâm Gia Bảo làm xong hết mọi việc, Hiên Viên Hãn Thừa cũng vừa hạ triều xong, trở về Bình Nhạc Uyển. Quay bảo thực giỏi, vất vả cho ngươi rồi. Không vất vả, ta chỉ đứng phân phó, mọi việc đều là do Khâu Ma Ma giúp ta. Gia yến buổi tối còn phải làm phiền Khâu Ma Ma, việc của ta chỉ cần chọn các món ăn mà thôi. Lâm Gia Bảo khiêm tốn nói, Lâm chủ tử khen chật rồi, đây đều là những gì lão nô cần làm. Khâu Ma Ma hướng Hiên Viên Hãn Thừa hành lễ rồi tự động lui xuống. Hiên Viên Hãn Thừa liền nhanh chóng ôm lấy Lâm Gia Bảo mà hôn lên môi, oai quai bảo không cần lo lắng, ngươi chỉ cần học cách làm chủ những việc này, còn những thứ khác thì để Khâu Ma Ma cùng những người hầu làm là được. Này là do ngươi giao cho ta, ta chỉ muốn hoàn thành nó sao cho thật tốt. Lâm Gia Bảo có chút làm nũng nói, Hiên Viên Hãn Thừa quả thực yêu chết bộ dáng làm nũng này của bảo bối. Chỉ cần ngươi vui là được, bảo bối của ta làm việc đều rất tốt. Được rồi, giờ chúng ta đi dùng ngọ thiện, còn phải ngủ trưa nữa. Hiên Viên Hãn Thừa ôm lấy Lâm Gia Bảo, nói, tối Lạp Bát ta sẽ cho ngươi gặp một số người. Ngươi cũng không cần suy nghĩ quá nhiều, hiểu chứ? Ân, Lâm Gia Bảo ngoan ngoãn dựa vào người Hiên Viên Hãn Thừa, cùng hắn đi dùng ngọ thiện. Tống Thị sau khi nhận cháo Lạp Bát liền lên tiếng cảm tạ, nhưng sau khi biết cháo này là từ Bình Nhạc Uyển đưa tới thì trong lòng đầy ngũ vị. Nghe xong tiểu thái giám đưa cháo nói tối nay Trường Nhạc Điện còn tổ chức gia yến, Tống Thị sai đại cung nữ của mình ban cho tiểu thái giám một chút đồ. Ta đã biết, ngươi đi được rồi. Xem ra thái tử điện hạ đối với Lâm Tiểu Thị không giống những người khác. Bản thân Tống Thị nghĩ, nàng dù sao cũng lớn hơn thái tử đến 2 tuổi, sao có thể như thời thanh xuân mà cùng người khác tranh tình cảm cơ chứ? Ai? Du Thị sau khi biết cháo Lạp Bát là từ Bình Nhạc Uyển đưa tới thì nổi giận đùng đùng. Xem ra tên song nhân này cũng không phải người ngu ngốc, cư nhiên có thể làm thái tử điện hạ giao việc chủ trì tiết Lạp Bát cho oai. Phải biết rằng công việc này chỉ có thái tử phi mới có thể làm. Du Thị nghe tin buổi tối còn có gia yến liền bảo cung nữ trang điểm cho bản thân thật đẹp, trong lòng thầm nghĩ tối nay nhất định phải hạ bệ tên Lâm Tiểu Thị kia. Buổi tối tiết Lạp Bát, khi Hiên Viên Hãn Thừa đưa Lâm Gia Bảo đến Trường Nhạc Điện thì Du Thị cùng Tống Thị đều đã mang nữ nhi của mình đến đó chờ sẵn. Các nàng thấy Thái tử Điện Hạ thì đều tiến lên hành lễ vấn an. Thái tử Điện Hạ, Hiên Viên Hãn Thừa mang theo Lâm Gia Bảo tiến lên ngồi trên chủ vị. Hôm nay là gia yến ở Đông Cung, không cần chú ý mấy lễ tiết rườm rà kia. Nói rồi Hiên Viên Hãn Thừa liền giới thiệu cho Lâm Gia Bảo Tống Thị cùng đại nữ nhi Khang Nhi và Du Thị cùng nhị nữ nhi An Nhi. Khang Nhi không giống như khi trước sinh động cùng nhanh nhẹn, nàng chỉ khiếp đảm nhìn Lâm Gia Bảo, trong lòng sợ hãi không thôi. Hiên Viên Hãn Thừa sau khi hỏi Tống Thị cùng Du Thị tình trạng sức khỏe của hai nữ nhi xong thì tuyên bố khai yến. Các cung nữ bưng những mâm đồ ăn tinh xảo nối đuôi nhau đi vào. Ở bên dưới bàn, Hiên Viên Hãn Thừa cầm lấy tay Lâm Gia Bảo, cố gắng trấn an sự khẩn trương của bảo bối nhà mình. Lâm Gia Bảo cảm nhận được sự an ủi của Hiên Viên Hãn Thừa, tâm liền chậm chậm trấn tĩnh lại. Lâm Gia Bảo mấy ngày nay cũng đã học qua các lễ nghi dùng cơm, động tác dùng cơm liền trở nên tao nhã hơn chứ. Những món ăn hôm nay đều do Lâm Gia Bảo chọn, đương nhiên đều là mấy món mà bản thân cùng Hiên Viên Hãn Thừa thích. Lâm Gia Bảo không kiêng ăn, khẩu vị cũng rất tốt. Hiên Viên Hãn Thừa thấy bộ dáng bảo bối ăn, cũng vui vẻ ăn nhiều thêm chút đồ. Du Thị nhìn Lâm Gia Bảo mà trong lòng thầm khinh bỉ, nàng vẫn chưa thấy ai có thể diện như vậy, động động đũa gắp mấy miếng rồi lại thôi. Hôm nay có món cá hấp vô cùng ngon, Lâm Gia Bảo ăn được rất vui vẻ. Hiên Viên Hãn Thừa thấy vậy liền bảo Thư Nhã đứng một bên giúp Lâm Gia Bảo chia thức ăn. Thư Nhã hiểu ý đi đến chọn cho Lâm chủ tử một khối thịt cá, cẩn thận lấy hết xương ra rồi mới đặt vào chén của ai. Thịt cá nhẵn nhụi thơm hương, Lâm Gia Bảo gắp lên vừa ăn vừa tinh tế thưởng thức. Du Thị thấy bộ dáng của Lâm Gia Bảo, che miệng cười. Ha ha, Lâm chủ tử nhìn qua chỉ sợ là trước kia chưa ăn cá bao giờ đâu nhỉ. Đúng vậy, Lâm Gia Bảo gật đầu. Từ châu vốn gần núi, cá vì vậy cũng trở nên rất quý. Mỗi bữa ăn của Lâm gia đều chỉ có thịt gà, thịt vịt hoặc thịt heo, lâu thật lâu mới có thể ăn một chút cá tôm cua này nọ. Chỉ khi tiến cung, sau khi trở thành tiểu thị của thái tử điện hạ, y mới có thể thưởng thức những món ăn mỹ vị này. Du Thị nghe Lâm gia bảo nói xong thì cười ha hà không ngừng, miệng còn định nói gì đó nhưng lại bị ánh mắt lạnh băng của Hiên Viên Hãn Thừa làm cho ngưng bật. Tống Thị từ đầu đến cuối tựa như người vô hình, nhìn thấy Thái tử Điện Hạ cùng Lâm Tiểu Thị bên nhau nàng cũng không giống như Du Thị không biết trời cao đất dày mà lớn tiếng khiêu khích. Sau khi dùng bữa xong, Du Thị lại tận hết sức ra vẻ quyến rũ Thái tử. Thái tử Điện Hạ ngài lâu như vậy chưa đến chỗ thiếp. Cần cần rất nhớ Thái tử Điện Hạ. Hiên viên hãn thừa vẫn thờ ơ với Du thị. Hôm nay coi như xong hết rồi. Tan đi. Hiên viên hãn thừa cùng Lâm Gia Bảo trở về Bình Nhạc Uyển. Cả hai rửa mặt xong liền lên giường nằm với nhau. Tốt lắm, người muốn gặp cũng đã gặp rồi. Quay bảo hôm nay chắc rất mệt đi. Hiên viên hãn thừa ôm bảo bối vào ngực. Ta không sao. Lâm Gia Bảo nhẹ giọng nói. Ta về sau có thể không cần nhìn thấy các nàng nữa được không? Đối với cái người Du thị kia y rất không thích. Nhất là ánh mắt mà nàng ta nhìn hiên viên hãn thừa. Đương nhiên rồi. Quay bảo của ta. Về sau ngươi không cần gặp các nàng. Hiên viên hãn thừa biết để bảo bối đối mặt với hai người kia sẽ làm y khó xử. Ta có phải hay không rất hư, cư nhiên không muốn tướng công đi gặp các nàng. Lâm Gia Bảo dầu dĩ nói. Quay bảo của ta, ta thích ngươi hư như vậy. Hiên viên hãn thừa vui vẻ hôn lên môi bảo bối nhà mình. Quay bảo cuối cùng cũng biết ghen. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 24, Trừ Tịch. Tại Đại Trạch Tiết Gia, Tiết Quang Vinh, Tiết Chí Triều, con trai trưởng của Tiết Quang Vinh, còn có Tiết Kiêu Ý, Tiết Tùng đều đang tụ cùng một chỗ. Về cái chết của Tiết Chí Kỳ, Tiết Gia đã cho người đi điều tra nhưng vẫn không thu được bất cứ manh mối nào. Tiết Kiêu Ý thật sự rất không cam tâm rời đi. Tiết Quang Vinh nhìn bóng dáng đệ đệ lão rời đi tựa như già thêm mấy tuổi. Mất đi con trai trưởng Kiêu Ủa thực là đả kích Tiết Kiêu Ý rất lớn. Tiết Quang Vinh thở dài. Những ngày kế tiếp, chúng ta vẫn nên bảo mấy đứa nhỏ trong gia tộc thu liễm lại. Không nên rêu rao như lúc trước. Ta cảm thấy mưa gió sắp đến rồi. Ý phụ thân là. Tiết Chí Triều trầm mặt. Chí Triều, con đi viết một phong thư giao cho Lịch Vương Điện Hạ. Xem có thể để hai đứa cháu ruột đến Lịch Thành hay không. Lịch Vương nơi đó là đường lui cuối cùng của Tiết Gia. Tiết Quang Vinh biết Hoàng thượng sớm muộn gì cũng sẽ xuống tay với Tiết Gia bọn họ. Dù gì thì một hoàng đế cũng không thể buông tha cho một cái gia tộc suốt ngày chỉ biết đối nghịch với mình. Hiện tại Tiết Gia thế đã mất. Hoàng thượng cũng đã ổn định được ngôi vị. Lại có một thái tử xuất sắc như vậy. Tiết Quang Vinh trong lòng đã hoàn toàn không còn hy vọng ở Lịch Vương. Lịch Vương dù sao cũng là trưởng tử của tiên hoàng, miễn là sống giữ mình, trở thành một nhàn tản vương gia. Hoàng thượng chắc chắn sẽ không chém giết đến cùng. Vâng, phụ thân, con ngay lập tức đi viết thư cho Lịch Vương Điện Hạ. Trong Lịch Vương phủ, Lịch Vương Hiên Viên Chiêu Hồng đang đọc thư mà Khoái Mã từ Kinh Thành vừa đưa tới. Nhìn thấy thư của đám người Tiết Quang Vinh, thỉnh cầu muốn đem hai đứa cháu ruột đến Lịch Thành. Hiên viên Chiêu Hồng không khỏi cười lạnh. Tiết Quang Vinh này càng ngày càng trở nên nhát gan. Hiên viên Chiêu Hồng tiếp tục xem thư. Thấy trong thư báo thái tử gần đây sủng ái một song nhân. Còn bản thân thái tử phi lại đau ốm liệt giường. Hiên viên Chiêu Hồng không khỏi cau mày. Tình hình lần này có chút kỳ lạ. Làm gã không khỏi nghĩ đến bí mật của bản thân cùng Tiết Thải Dụ. Hiên viên Chiêu Hồng đã lâu rồi chưa liên lạc với Tiết Thải Dụ. Gần đây gã dự định sai người đem vài loại thảo dược thuốc bột này nọ cho nàng ta. Ngặt nỗi hoán hoa thảo thời gian nở rất ngắn. Gã hiện tại đang phái người thu thập chúng. Hiên viên Chiêu Hồng khoát tay gọi tâm phúc của mình. Phân phó họ đến kinh thành cùng thương thảo với đám thám tử ở Đông Cung Thái Tử. Xem coi Thái Tử Phi đích thật là ra sao, là bị bệnh hay đã. Sau cái chết của Tiết Chí Kỳ, người thống khổ nhất chính là mẫu thân của gã, Tiết phu nhân Triệu Thị. Càng nghĩ càng không cam lòng, bà quyết định thương lượng với ma ma tâm phúc của mình. Trương Ưng Tường nghe phụ thân mình phân phó, mấy ngày đầu còn ngoan ngoãn ở nhà không đi ra ngoài, nhưng càng ngày hắn càng cảm thấy buồn chán. Mấy ngày này bản thân vẫn không bị gì, bên Tiết gia cũng chỉ qua hỏi hắn hai lần rồi cũng chẳng nhắc đến nữa. Trương Ưng Tường lặng lẽ chuồn ra khỏi phủ, đến tửu lâu uống trà. Trải qua vài ngày hắn cũng không thấy có chuyện xấu gì phát sinh. Cảm thấy sự việc hẳn không đáng lo nữa. Trương Ưng Tường liền cùng đám hồ bằng cậu hữu đi hoan nhạc khắp nơi. Buổi tối ngày hôm đó, Trương Ưng Tường mới từ Thanh Lâu đi ra. Hắn vừa đi đến góc đường thì bỗng đâu xuất hiện một cái bao tải chụp xuống đầu. không ngừng bị ai đó đánh làm hắn kêu gào không thôi. Nhất là phần đùi, Trương Ưng Tường cảm thấy nơi đó bị đánh nhiều nhất, đau đến nỗi hắn không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Tiết Kiêu Ý nổi giận đùng đùng đi đến trấn vất Triệu Thị. Chuyện của Trương Ưng Tường là do bà làm phải không? Tôi đã nói với bà cái chết của Chí Kỳ không liên quan đến Trương gia. Rõ ràng là nó đi theo Chí Kỳ. Chí Kỳ của nhà ta chết còn nó vẫn bình an vô sự. Tôi không bắt nó đền mạng là tốt lắm rồi. Triệu Thị điên cuồng nói. Bà thật không biết nói lý. Bà làm như vậy, bên Trương Kế Hạc tôi phải giải quyết thế nào? Trương Kế Hạc dù sao cũng là người đi theo lão 20 mấy năm trời, lại biết được nhiều bí mật của lão. Triệu Thị đã muốn điên rồi, mấy thứ tử còn lại trong nhà cũng không ai có thể đảm nhiệm được việc gì. May mắn lão ở bên ngoài còn có một tư sinh nhi tử, đó cũng là một đứa nhỏ không tồi. Trương Kế Hạc một mình đứng trong thư phòng, sắc mặt vô cùng trầm trọng. Nhớ đến nhi tử nằm trên giường không thể nhúc nhích. Chân của Trương Ưng Tường hoàn toàn bị đánh gãy. Nghĩ đến về sao nhi tử không thể đi đứng được nữa. Lòng của Trương Kế Hạc hận vô cùng. Nội tâm cũng vì mà không ngừng giãy giụa. Đột nhiên cửa sổ bị một trận gió to thổi cho mở tung ra. Một hắc y nhân từ bên ngoài nhanh chóng nhảy vào khiến Trương Kế Hạc không khỏi hoảng sợ. Hắc y nhân đưa ra một cái hạp đựng thuốc cho Trương Kế Hạc. Thái tử nói con của ông nhất định cần dùng đến thứ này. Hắc y nhân đợi Trương Kế Hạc nhận lấy xong cũng không nói gì thêm, nhanh chóng nhảy ra cửa sổ, hòa mình vào bóng đêm. Trương Kế Hạc kích động mở hạp đựng thuốc ra xem. Bên trong là thuốc mỡ trong suốt phiếm lục quang, dược hương từ thuốc mỡ không ngừng phả vào mặt lão. Nghĩ đến chân của nhi tử có thể được cứu, lão liền nắm chặt lấy hộp âm thầm hạ quyết tâm. Nửa tháng trôi qua, Hiên Viên Chiêu Hồng phát hiện người của gã đi lâu rồi mà vẫn chưa có tin tức, chỉ sợ đại sự bất ổn. Thái tử Hiên Viên Hãn Thừa chắc hẳn đã đoán ra chuyện Hoán Hoa Thảo, mà việc thái tử phi sinh bệnh khẳng định cũng là do thái tử gây ra. Hiên Viên Chiêu Hồng cùng đám mưu sĩ bàn luận thật lâu, cuối cùng gã quyết định tiên phát chế nhân, cược thử một phen. Ngày 23 tháng chạp, lễ mừng năm mới chính thức được bắt đầu. Sự chuyển giao giữa năm cũ và năm mới được gọi là mang niên. Đông cung thái tử lúc này thu được rất nhiều lễ vật do thuộc hạ cùng môn đồ đến tặng. Lễ vật đa phần đều là mấy thứ hoang dã hoặc quý hiếm, vân vân. Nhiệm vụ của Khâu Ma Ma chính là sắp xếp những thứ đó rồi trình lên cho thái tử xem, sau mới cất vào khố phòng. Hiên Viên Hãn Thừa cũng có ý muốn cho Lâm Gia Bảo học hỏi vài thứ, liền giao việc tặng quà này nọ cho Lâm Gia Bảo làm. Cứ như vậy địa vị của Gia Bảo trong lúc vô tình liền được nâng cao, làm cho quần thần trong triều ai cũng không khỏi liếc nhìn y một cái. Ngày 24 tháp chạp, trong cung bắt đầu treo đèn lồng màu đỏ, trong ngoài các cung đều được quét dọn sạch sẽ. Ngày 26 tháng chạp bắt đầu treo môn thần, dán câu đối. Trước trừ tịch vài ngày trong cung đã dán xong song hoa cùng phúc tự. Lâm Gia Bảo cầm lấy phúc tự mà bản thân viết lần lượt ban cho Nguyên Khánh, Thư Nhã cùng Thư Cầm. Y trước kia là một cung nhân chờ người khác ban cho phúc tự, nay lại trở thành quý nhân ban phúc tự cho kẻ khác. Đêm trừ tịch, đêm 30, ở Bảo Hòa Điện tổ chức gia yến của Hoàng Thất. Tham gia gia yến này cũng chỉ có Hoàng đế, Hoàng hậu, Hoàng tử, công chúa cùng đám hậu cung phi tần mà thôi. Hiên Viên Hãn Thừa tự nhiên cũng dẫn theo Lâm Gia Bảo. Lâm Gia Bảo vận một bộ y phục màu đỏ sậm thêu mây nhìn rất có không khí vui mừng. Hiên Viên Hãn Thừa nắm lấy tay Lâm Gia Bảo, nhẹ giọng trấn an. Quay bảo, không cần khẩn trương. Hiên Viên Hãn Thừa mang theo Lâm Gia Bảo cùng bước đến trước vấn an phụ hoàng cùng mẫu hậu. Sau đó liền vô cùng tự nhiên dẫn Lâm Gia Bảo ngồi xuống, để y ngồi kế bên mình. Trong nhất thời, ánh mắt của toàn bộ người trong điện đều tập trung về phía Lâm Gia Bảo. Vị trí bên cạnh thái tử luôn là chỗ của thái tử phi. Hiện giờ thái tử phi bị bệnh, thái tử lại công khai đưa vị trí đó cho một song nhân. Điều này không khỏi làm mọi người trong điện ghé mắt nhìn. Đây là lần đầu tiên Lâm Gia Bảo xuất hiện trước mọi người trong cung, khiến cho ai cũng nhìn y chăm chú. Nhìn tướng mạo cũng chỉ hơi thanh tú, ai cũng không khỏi ngạc nhiên, vị song nhân này không biết bằng cách nào lại có thể bắt được tâm của Thái tử Điện Hạ. Chỗ ngồi của Yến hội được phân làm hai bên, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu ngồi ở giữa, phía đông là Thái tử, tiếp theo là nhị hoàng tử Hiên Viên Hãn Khải, rồi đến tam hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử và cuối cùng là các công chúa. Phía tây là chỗ ngồi của các phi tần, sắp xếp theo thứ tự được Hoàng thượng yêu thích rồi trải dài xuống đến các quý nhân, tiếp theo là các thị thiếp của Thái tử. Nhưng hiện giờ cũng chỉ mới có Thái tử thành hôn, vì vậy nhóm thị thiếp của các hoàng tử khác cũng không có tham gia. Chỗ ngồi của Du thị cùng Tống thị ở khuất đằng sau, Tống thị thì không thấy gì quá cho lắm, nhưng Du thị thì không như vậy. Du Cần nắm chặt lấy tấm khăn trên tay, ghen tị trong lòng không ngừng bốc lên. Vì cái gì mà tên song nhân kia có thể được ngồi bên cạnh Thái tử Điện Hạ? Hoàng thượng cùng Hoàng hậu tất nhiên cũng thấy được động tác của Thái tử, nhưng bọn họ đều giống như không cảm thấy điều này có cái gì vô cụ. Cả hai lựa chọn mỉm cười không nói, tựa như chuyện này chỉ là chuyện bình thường mà thôi. Điều này làm mọi người đối với Lâm Tiểu Thị không khỏi ngạc nhiên. Hoàng thượng vừa tuyên bố ra yến bắt đầu, nhạc liền nổi lên, nhóm cung nữ cũng bắt đầu khởi vũ. Các món ăn trong gia yến được chuẩn bị rất nhiều, ca múa biểu diễn cũng được an bài vô cùng xa hoa. Lâm Gia Bảo là lần đầu tiên tham gia một yến hội như vậy, trong lòng âm thầm tán thưởng không thôi. Lâm Gia Bảo vô cùng cẩn thận dùng cơm, y luôn chú ý đến từng động tác của bản thân, thời thời khắc khắc không ngừng nhắc nhở bản thân đừng nên mắc lỗi làm xấu mặt Thái tử Điện Hạ. Đợi dùng được một nửa thì Hiên Viên Hãn Thừa kéo Lâm Gia Bảo đến trước phụ hoàng cùng mẫu hậu kính rượu. Hoàng đế Hiên Viên Chiêu Thâm nhìn Thái tử cùng Lâm Tiểu Thị đến kính rượu mình, chỉ mỉm cười uống hết ly rượu mừng. Còn Hoàng hậu thì nhìn cách cư xử của Thái tử dành cho Lâm Gia Bảo, trong lòng thầm nghĩ nhắc nhở cho Thái tử một chút. Tuy nói rằng muốn chuyên sủng Lâm Tiểu Thị nhưng hành động này có chút hơi quá rồi. Hoàng hậu căn bản đối với Lâm Gia Bảo cũng rất vừa lòng, thấy y còn nhỏ nhưng không có được sủng mà kiêu, tính tình lại đơn thuần đáng yêu. Hoàng hậu đã thấy qua nhiều người, nhưng không có ai như Lâm Gia Bảo được Thái tử sủng ái gần 2 năm mà vẫn có thể giữ được phần hồn nhiên kia. Bất qua y cũng chỉ là một cái song nhân, nàng vẫn phải nhắc Thái tử không cần diễn giả thành thật, trầm mê quá sâu. Sau khi Thái tử kính rượu xong, nhóm hoàng tử cùng công chúa liền lần lượt đi lên, tiếp theo là nhóm phi tần. Rượu quá 3 tuần, nhị hoàng tử lảo đảo đi đến trước mặt Hiên Viên Hãn Thừa. Hoàng huynh, đệ kính huynh. Hiên Viên Hãn Khải đã có chút say, nói: Hoàng huynh lần sau xuất chinh, nhớ mang theo đệ cùng đi. Hiên Viên Hãn Thừa mỉm cười cùng Hiên Viên Hãn Khải đối ẩm: Hảo, hảo. Nhưng đệ trước hết phải chuyên tâm luyện võ nghệ cùng binh pháp đã. Hiên Viên Hãn Khải vỗ vỗ ngực la lớn: Hoàng huynh yên tâm, đệ nhất định học thật tốt. Tam hoàng tử, tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử ba người cũng vội đi đến kính rượu Thái tử. Ba người bọn họ người lớn nhất mới 12 tuổi, nhỏ nhất cũng chỉ mới 9 tuổi. Tâm lý của cả ba khi gặp vị Thái tử Hoàng huynh này đều ngập tràn ngưỡng mộ cùng kính sợ. Kính Hoàng huynh, trải qua cuộc đoạt vị khi trước thời Tiên Hoàng, bọn họ từ nhỏ đã được mẫu phi của mình giáo dục, phải tôn kính hai vị huynh trưởng của mình, cố gắng giữ đúng bổn phận. Đối với Thái tử Hoàng huynh uy vũ bất phàm, bọn họ đều thật tâm kính phục. Hiên Viên Hãn Thừa trước tiên hỏi vài vấn. Để về công khóa của mấy hoàng đệ, tiếp theo mới cổ vũ họ. Hảo hảo ở thư phòng đọc sách, tương lai phải biết vì phụ hoàng phân ưu, vì đất nước dốc sức. Ba hoàng đệ được hoàng huynh mình cổ vũ liền kích động không thôi, dáng đứng thẳng tắp nghiêm chỉnh. Hiên Viên Hãn Thừa quyết định kiếp này sẽ không đối ba vị hoàng đệ này tràn ngập cảnh giác như kiếp trước, chỉ để bọn họ trở thành những nhàn tản vương gia. Kiếp này hắn sẽ dạy dỗ ba vị hoàng đệ này thật tốt, như vậy tương lai mới có thể dùng đến, giúp cho Hiên Viên triều càng ngày càng hưng thịnh. Kiếp này có rất nhiều chuyện Hiên Viên Hãn Thừa muốn hoàn thành, nhưng vì tương lai có thể có càng nhiều thời gian bên quay bảo, vì để bản thân không quá mệt nhọc, tốt nhất vẫn nên có thêm vài sự giúp đỡ. Lúc sau lại có một ít người tiếp lên kính hắn rượu,